Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói dũng cảm là còn cho tôi chút thể diện, nói trốn tránh mới là sự thật. Về kinh doanh của công ty tôi đã ủy thác cho vài người bạn tốt xử lý, tôi không lo lắng chuyện này. Hà Mộ Văn cười khẽ tự giễu, sau mặt đã khôi phục sự bình tĩnh. Tiểu Lâm dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn. Chuyện tình cảm tôi một chữ cũng không biết, chỉ có điều tôi thật sự bội phục cậu rộng lượng, không chấp nhất. Ở phương diện tình yêu tuy có mất mát, nhưng chuyển hướng qua lĩnh vực hội họa, tôi tin rằng cậu sẽ có tất cả. Anh ta cười cười rồi đứng dậy. Đi thôi, vào nội thành đi, tôi mời cậu uống hai chén, coi như nói lời tạm biệt với cậu. Chúc cậu sớm học thành tài quay về. Hà Mộ Văn cảm kích nhìn Tiểu Lâm. Cậu thật sự là một người bạn khéo hiểu lòng tôi. Thôi, thôi. Tiểu Lâm vội vàng cắt ngang lời hắn, cầm bức họa trên bàn. Đem những tất cả, những lời nói, khách sáo kia nuốt hết vào bụng đi. Sau này đừng quên mang tranh đến triển lãm ở Nghệ Linh tôi là tốt rồi. Bọn họ vừa cười, vừa nói ra khỏi phòng tranh. Bước xuống cầu thang đi khuất dần trong ánh hoàng hôn, nhàn nhạt ở vườn mai. Di Diệp nhìn bóng sáng họ dần dần đi khuất. Mơ hồ cảm thấy những ngày sau này, bao phủ Vũ Yên sẽ là sự hư quạnh và cô đơn. Giống như một màn sương mù vậy. Tầm Dao trải qua một thời gian khó khăn vất vả. Hoài Triết cùng mẹ Nhậm dùng mọi phương pháp để khích lệ cô, để cô khôi phục sự tự tin. Những người có sức mạnh ý chí sẽ có thể vượt qua tất cả khó khăn, được sự quan tâm chăm sóc tuyệt vời. Thương thế của Tâm Sao rất có tiến triển, sự tự tin vì thế cũng tăng theo. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, cô bệnh viện Alaska 3 tuần, sau đó chuyển tới một bệnh viện ở New York tiếp tục trị liệu. Bởi vì tình trạng của cô phục hồi tương đối nhanh, 2 tháng sau liền thuận lợi ra viện. Do Tâm Sao mang chân giả nên cố định mỗi tuần đều đến bệnh viện làm vật lý trị liệu. Cuối cùng cũng thích ứng với việc đi lại, không cảm thấy bất tiện nữa, có thể chống gậy tự mình bắt đầu đi lại. Mùa đông lại tới, New York trở nên buốt giá, tuyết rơi rải rác đầy đời. Đường phố như một dải lụa màu trắng bạc, khắp nơi phơi bày cảnh sắc xinh đẹp tuyệt vời. Thời tiết này khiến cho một người sinh trưởng ở vùng cận nhiệt đới như cô có cảm giác không thể thích ứng được. Cô bắt đầu hoài niệm với thời tiết ở phía bên kia địa cầu, một tiểu đảo quanh năm hầu như chỉ có mùa xuân. Ánh mặt trời phía đông từ cửa sổ rọi xuống, chiếu lên người Tâm Dao. Cô ngơ ngẩn đứng bên cửa sổ tưởng nhớ lại cảnh mưa phùn bay toán loạn trên đường phố Đại Bắc. Trên những hàng cây rũ lá xanh biếc ven đường, trong khu vườn xinh đẹp của nhà cô, mùi hương ngọc lan thơm ngát thoang thoảng bay trong gió. Sáng nay nhận được thư của Tâm Uyển đã làm nhiễu loạn tâm tư của cô. Lúc này ở New York chắc là tuyết đang rơi tán loạn khắp nơi, bầu trời một màu trắng xóa đi. Nơi đất khách quê người, em có thích ứng được không? Mùa hè năm ngoái em rời nhà sang Mỹ, đột ngột kết hôn cùng Hoài Triết. Đến nay đã nửa năm không gặp rồi, cuộc sống hôn nhân của em có mỹ mãn hay không? Nói thật với chị đi, thật sự tới giờ chị vẫn không thể hiểu được tại sao em lại quyết định như vậy. Nhưng thời gian sẽ dần dần giải thích tất cả. Có lẽ việc em phó thác tình cảm của mình cho Hoài Triết là một lựa chọn sáng suốt. Em có biết không, Mộ Văn đã rời Đài Loan đi nước Pháp xa xôi học vẽ, làm chị cùng Vĩ Quẩn rất kinh ngạc. Tại sao hắn có thể không chút chần chừ từ bỏ hết tất cả những hồi ức đau lòng một cách dễ dàng như vậy để đi theo con đường nghệ thuật để san chuẩn này? Hắn điên cuồng như thế khiến chị cảm thấy may mắn cho em. Quá khứ đã qua, giống như một bóng ma, có hạnh phúc có đau thương, cũng đã là trước kia. Mộ Văn có thể vứt bỏ tất cả, không chùn bước trước khó khăn, theo đuổi lý tưởng, mục tiêu và hy vọng trong lòng mình, khích lệ người khác cũng hăng hái theo. Có lẽ cô cũng nên bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống sau này, hướng về một tương lai tươi sáng. Trong khi cô đang lặng im suy nghĩ, phía sau bất ngờ có một đôi tay che đôi mắt của cô lại. Một giọng nói đàn ông vui vẻ phấn khởi vang lên. Ngoài cửa sổ rốt cuộc có cái gì đáng để cho em nhìn đến mất hồn như vậy? Là giọng nói sảng khoái của Hoài Triết. Cô tránh ra mở to hai mắt nhìn hắn. Trừ tuyết ra chẳng có gì. Vừa nói xong cô lập tức cảm thấy những lời nói này quá mức lạnh nhạt, vội vàng đổi chủ đề. Hôm nay anh về trễ, ở trường có việc hay sao? Hoài Triết nhìn Tâm Dao trên khuôn mặt tràn ngập ánh sáng. Ở lại trường tìm tài liệu, chuẩn bị viết luận văn, cho nên về trễ. Hắn gỡ khăn quàng cổ xuống, vắt lên ghế dựa, sau đó nắm chặt đôi tay lạnh như băng nói. Sao lại ở trong phòng một mình thế này, không tham gia tiệc sinh nhật của mẹ sao? Một chút dịu dàng thương xót thoáng qua đáy mắt hắn. Bên ngoài lạnh quá, ở trong nhà ấm áp thoải mái hơn. Tâm Dao rút tay ra xoay người, bước chân cứng ngắc đi vào bếp. Đi được vài bước cô dừng lại quay đầu nói. Tài liệu luận văn của anh chuẩn bị thế nào rồi? Có thuận lợi không? Không khó khăn lắm, có thể viết được rồi. Hoài Triết cười nói. Anh nhất định muốn em tận mắt nhìn thấy ngày anh nhận tấm bằng tốt nghiệp tiến sĩ. Sau đó, hắn mang theo ánh mắt thâm tình, cố chấp, nhìn Tâm Dao chằm chằm. Sau đó bắt đầu tạo lập cuộc sống khác thuộc về chúng ta. Nụ cười từ khóe miệng cô bỗng chốc biến mất.